Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841 còn tính ngươi có điểm lương tâm. Phong Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấu Phong Thành Hiên tâm tư. Rất là vô ngữ, muốn xuống tay hắn đã sớm xuống tay. Hà tất chờ tới bây giờ. Hơn nữa hắn là như vậy không phẩm người sao. Thừa dịp phong thần không ở liền xuống tay. Hắn nhưng không như vậy thiếu đạo đức không phẩm ân ni liền tính thật muốn đi đoạt lấy. Kia cũng thích đáng phong thần quang minh chính đại đoạt. Huống chi hắn đã sớm đem Ngu Thanh Thiển giấu ở đáy lòng. Không có khả năng sẽ đi chạm được phong thần cùng Ngu Thanh Thiển điểm mấu chốt. Đối với phong thần cái kia giả tiên nhi ca ca, Phong Ly vẫn là thực quý trọng. Càng không nghĩ bởi vì đánh vỡ một thứ gì đó, mà cùng Ngu Thanh Thiển xa cách. Hành, tùy ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền mang các nàng đi ra ngoài chơi đi, Phong Thành Hiên cười tủm tỉm đồng ý. Sau đó trước một bước rời đi đi an bài, chờ Phong Thành Hiên đi rồi, Ngu Thanh Thiển cười nói, ngươi tiểu thúc thúc cũng là cái dây người a, hắn bình thường chính là như vậy không đàng hoàng. Ngươi trực tiếp làm lơ thì tốt rồi, Phong Ly bất đắc dĩ cười cười. Ngu Thanh Thiển thấy Phong Ly tu vi đã tấn chức đến Linh Vương Đỉnh. Biết hắn cũng có thuộc về chính mình bí mật cùng át chủ bài. Ta lần này tới là muốn đưa ngươi cùng phong thần lễ vật. Hắn không ở liền trước đưa ngươi đi, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm đem một cái hộp đẩy đến Phong Ly. Trước mặt, Phong Ly trong mắt không thể xem nhẹ vui vẻ. Ngay sau đó lười biếng cười nói, còn tính ngươi có điểm lương tâm, không có chỉ nhớ rõ giả tiên nhi, mà quên ta cái này bạn thân, Thịnh Mặc Nhiễm đã sớm đã nhận ra Phong Ly đối Ngu Thanh Thiển tâm tư. Hắn vẫn luôn còn lo lắng sợ hai huynh đệ vì muội muội khởi tranh chấp phản bội. Hiện tại nhìn Phong Ly bộ dáng, biết đối phương sẽ vẫn luôn lấy bạn thân thân phận đứng ở muội muội bên người. Cũng không thế nhưng nhẹ nhàng thở ra bình thường trở lại. Muội muội lễ vật, ta cũng là có, Thịnh Mặc Nhiễm cười cường điệu. Phong Ly bĩu môi, duỗi tay đi đánh hộp, ta liền biết nữ nhân này sẽ không đơn độc đưa ta lễ vật. Bất quá có tổng so không có cường, hắn mở ra hộp. Thấy bên trong nằm một viên oánh nhuận tản ra ánh sáng nhu hòa màu xanh băng hạt sen. Hạt sen thượng còn có thi cần xuyến lên. Đây là chín màu ma liên hạt sen. Phong thần đem hạt sen đặt ở trong tay. Đột nhiên thấy một cổ nhu hòa ấm áp dần dần quanh quẩn ở toàn thân. Ân, đây là chín màu ma liên tân đản sinh ra tới hạt sen. Chẳng những có tinh lọc âm sát cùng tử khí tác dụng. Còn có thể tinh lọc linh khí trung vực sâu hơi thở. Kia cổ áp chế đem biến mất, Ngu Thanh Thiển đem hạt sen tác dụng nói một lần. Hắn đem hạt sen treo ở trên cổ, hẹp dài con ngươi sáng lấp lánh, thật là thứ tốt, có cái này ta ở tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh trước là có thể thăng cấp đến linh hoàng. Phong thần là bởi vì bị truyền tống tới rồi vân gia được đến một phần cơ duyên mới thăng cấp đến linh hoàng, Phong Ly dựa vào trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú cũng làm chính mình đánh sâu vào tới rồi. Linh Vương Đỉnh, chính là ly Linh Hoàng lại còn có một bước xa, linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng áp chế quá lớn. Tốc độ tu luyện không thể không thả chậm, hiện tại có 9 màu ma hạt sen, hắn cũng không cần lại lạc hậu với những người khác, nếu không phong thần, Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm đều là Linh Hoàng, chỉ có hắn một cái Linh Vương, tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh ngược lại thành kéo chân sau. Đây là hắn không muốn nhìn đến, vô nghĩa, nếu không phải thứ tốt, ta liền sẽ không cố ý chạy tới tặng cho các ngươi, Ngu Thanh Thiển chừng hắn một cái. Phong Ly thay vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, biết ngươi tốt nhất, về sau nếu là còn có như vậy thứ tốt, nhưng đến cũng vì ta lưu một phần, Ngu Thanh Thiển tức giận cười nói. Đã biết, khẳng định sẽ đều nghĩ của các ngươi. Hết chương.